Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Trần Mặc chuẩn bị ở sau. Hơn 2 giờ sáng, rốt cục đem ngàn người ác mộng sự kiện quỷ dị xử lý không sai biệt lắm về sau. Đinh Hàn Mai thở dài nhẹ nhõm. Nàng tinh thần cùng nhục thể đã dã rời tới cực điểm. Sắp không chịu nổi, nhưng lại tại lúc này, phụ trách giám sát toàn bộ hành trình tình huống điều tra viên lại truyền tới tin tức mới nhất. Cục trưởng, nào đó khu vực phát sinh càng lớn diện tích ác mộng sự kiện quỷ dị. Dự tính có 10 vạn người bị đẩy vào trong mộng cảnh. 100.000 người. Nghe được tin tức này, Đinh Hàn Mai mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Đêm nay, nhất định là một cái đêm không ngủ. Vô số người đem trầm luân tại trong cơn ác mộng, tại sợ hãi tử vong bên trong tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, an thành thế giới vẫn như cũ tối sầm. Trần Mặc tâm tình vẫn còn không sai. Mộng cảnh thế giới bên trong sinh linh sinh ra hoảng sợ giá trị. Cùng thế giới hiện thực đồng dạng, cách hắn càng xa, hấp thu hiệu suất cũng liền càng thấp. Nhưng là mộng cảnh thế giới có thể lặp lại tạo nên tử vong trước to lớn hoảng sợ. Đây là thế giới hiện thực không cách nào làm được. Thế giới hiện thực chết một lần liền vĩnh viễn kết thúc tối hôm qua cái kia một trận cỡ lớn mộng. Cảnh, để Trần Mặc thu hoạch 30.000 điểm hoảng sợ giá trị. Tiếp tục như vậy, rất nhiều liền có thể thu hồi học tập mộng cảnh quốc độ chỗ tốn hao hoảng sợ giá trị bất quá. LV5 cấp mộng cảnh quốc độ không cách nào đem an thành hơn 200 vạn người toàn bộ kéo vào đến. Mộng cảnh thế giới bên trong đi. Trần Mặc phát động mộng cảnh quốc độ cần nhất định thời gian cooldown. Còn lại những người này, vẫn như cũ mỗi thời mỗi khắc gặp phải hắc ám rừng rậm xâm lấn cùng đồng hóa. Một đêm thời gian, an thành lại có vô số người mất mạng. Mặc dù Trần Mặc đã đem mộng cảnh quốc độ tổn thương chuyển hóa tỷ lệ điều chỉnh đến 10 tháng 1. Nhưng là có một ít đáng sợ thương thế coi như chỉ còn một thành tổn thương. Cũng đủ để chí mạng cho nên 10 vạn người bên trong. Bao nhiêu có một ít thằng xui xẻo ném đi mạng nhỏ cái này còn khá tốt. Những cái kia không có bị kéo vào mộng cảnh quốc độ người. Tỷ lệ tử vong càng cao giấc ngủ lúc là một người tinh thần buông lỏng nhất. Ý chí lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Đây chính là hắc ám rừng rậm tốt nhất xâm lấn cơ hội. Trần Mặc không rõ ràng tối hôm qua có bao nhiêu người bị hắc ám rừng rậm triệt để đồng hóa. Mất đi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng là hắn có thể cảm giác được. Hắc ám rừng rậm khí tức rõ ràng mạnh lên. Cứ việc Trần Mặc đã dùng ra một chút thủ đoạn đến trở ngại nó trưởng thành. Nhưng là cũng chỉ có thể sinh ra ức chế hiệu quả. Không cách nào triệt để đóng lại rơi hắc ám rừng rậm trưởng thành. Tiếp tục như vậy, hắc ám rừng rậm cuối cùng sẽ trưởng thành vì B cấp quỷ dị. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc dự định trước tạm hoãn thu hoạch hoảng sợ giá trị sự tình. Đi chăm chú tìm một chút hắc ám rừng rậm chỗ. Kỳ thật, chủ yếu là an thành người nhanh không chống nổi. Tinh thần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ giao hẹ cũng không thể cắt quá ác. Không phải liền triệt để hao không có. Phải đợi bọn chúng dài một dài. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mặc từ quỷ vực bên trong lấy ra mục nát quan tài. Đứng ở phía trên lơ lửng, hắn hiện tại còn sẽ không bay. Chỉ có thể lợi dụng loại thủ đoạn này tiến hành phi hành. Nhưng là Trần Mặc mơ hồ có loại dự cảm. Đem ma thần thân thể lại đề thăng mấy cấp về sau. Liền sẽ tiếp tục sinh ra chất biến. Đến lúc đó bất luận là phi thiên vẫn là độn địa. Hắn đều có thể làm đến nhưng là theo kỹ năng tăng lên. Càng đi về phía sau cần hoảng sợ giá trị thì càng nhiều. Hắn dự định hào hào góp nhặt một đợt hoảng sợ giá trị. Lại đem mấy cái kia hạch tâm kỹ năng toàn bộ tăng lên trên diện rộng một lần. Cứ như vậy, một cái dữ tợn đáng sợ người bù nhìn. Đứng sừng sững ở một tôn mục nát quan tài bên trên. Như mây như u linh ở trên bầu trời bay tới bay lui. Cảnh tượng này, mặc cho ai nhìn đều sẽ sợ hãi trong lòng. Cũng may hiện tại an thành tối sầm. Tầm nhìn rất thấp, Trần Mặc lại không có xuất ra thất tội u minh đăng. Người bình thường không nhìn thấy hắn. Chuyến này, Trần Mặc là vì tìm kiếm hắc ám rừng rậm, bởi vì hắc ám rừng rậm khí tức trải rộng toàn bộ An Thành, cho nên không cách nào thông qua hơi thở khóa chặt nó, chỉ có thể dùng nguyên thủy mắt thường đưa nó tìm ra. Ngay từ đầu thời điểm, hắc ám rừng rậm chỉ có một cái nhỏ mầm non. Muốn từ một cái trong thành thị tìm ra một gốc bị tỉ mỉ giấu đi nhỏ mầm non, cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Nhưng là theo hắc ám rừng rậm trưởng thành, nhỏ mầm non trưởng thành cây nhỏ trưởng thành đại thụ lại gây giống thành rừng cây, tìm nó liền dễ dàng nhiều. Đây là Trần Mặc ý nghĩ, nhưng kế tiếp tìm kiếm lại làm cho hoàn toàn phá vỡ hắn loại quan niệm này. Trần Mặc có 15 cái người rơm phân thân, phân bộ tại An Thành từng cái mấu chốt tiết điểm, giam khống rất lớn một mảnh khu vực, 24 giờ không ngừng nghỉ, lại thêm hắn tự thân xuất mã, tại An Thành trung chuyển 10 cái giờ đồng hồ, đem từng tấc một đều tìm tòi hai lần trở lên. Nhưng mà, vậy mà không có tìm được bất luận cái gì hắc ám rừng rậm tung tích, ngay cả một mảnh lá cây đều không có thấy. Lục soát không có kết quả về sau, Trần Mặc thậm chí phái ra quỷ vực trăm quỷ, điên cuồng phá hủy An Thành bên trong cây cối, làm Đinh Hàn Mai kém chút sụp đổ, coi là Trần Mặc lại phải làm ra chút gì động tĩnh lớn đến. Cũng may hắn chỉ là phá hủy An Thành phần lớn cây cối, thế cục có chút cứng đờ. Hắc ám rừng rậm tại cái kia không ngừng phát dục, không ngừng trưởng thành, mà Trần Mặc cho dù triển khai truy quét, vẫn như cũ không cách nào tìm tới tung tích của nó. Cái này khiến hắn có chút khốn hoặc. Cái này hắc ám rừng rậm đến cùng giấu đi đâu rồi? Trần Mặc gióng trống khua chiêng, xuất động trăm quỷ cuồng tìm 3 ngày. Hắc ám rừng rậm tung tích là một điểm không có tìm được. Khí tức của nó ngược lại là càng ngày càng mạnh. An Thành bên trong, càng ngày càng nhiều người bị nó đồng hóa, thôn phệ. Toàn bộ An Thành từng bước hướng tử thành phương hướng phát triển. Trần Mặc thử qua một lần nữa bách quỷ dạ hành, bất quá vừa mới bắt đầu, liền có rất nhiều người bị hù dọa tinh thần sụp đổ, sau đó bị hắc ám rừng rậm tùy tiện đồng hóa. Cái này ngược lại gia tốc hắc ám rừng rậm trưởng thành. Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể đình chỉ bách quỷ dạ hành. Trong lúc đó hắn cũng bắt được một chút tà giáo đồ, lợi dụng các loại phương pháp ép hỏi bọn hắn, đồng dạng cũng là không có chút nào thu hoạch. Xem ra những này tà giáo đồ thật không biết hắc ám rừng rậm loại ở nơi nào. Không riêng gì Trần Mặc, đặc sự cục toàn lực tìm kiếm về sau cũng là không thu được gì. Rõ rệt hắc ám rừng rậm khí tức càng ngày càng mạnh, càng dài càng đại, nhưng chính là tìm không thấy, thật là gặp quỷ. Bất quá Trần Mặc cũng không xoắn suýt, tìm 3 ngày không tìm được sau dứt khoát liền từ bỏ. Viên này hắc ám rừng rậm hạt giống, hạn mức cao nhất là B cấp quỷ dị, vậy liền để nó trưởng thành. Trưởng thành đến cực hạn, nó dù sao cũng nên ló đầu. A sinh ra ý nghĩ như vậy về sau, Trần Mặc không còn đi tìm hắc ám rừng rậm, mà là chuyên tâm suy nghĩ nên như thế nào tăng cao thực lực. Trần Mặc thô sơ giản lược tính toán một chút, đem ma thần thân thể, ác mộng quỷ trảo, tử vong nói nhỏ, hoảng sợ ăn mòn, lưỡi hái tử thần, tử vong quạ đêm các loại kỹ năng toàn bộ đều tăng lên một lần. Đại khái cần hơn 1 triệu hoảng sợ giá trị. Chỉ dựa vào một cái An Thành, là thế nào đều nghiền ép không ra nhiều như vậy. An Thành hiện tại đã bị Trần Mặc cùng hắc ám rừng rậm hai đại quỷ dị chơi hỏng. Đại đa số người đều tinh thần hoảng hốt, gần như sụp đổ. Bây giờ không có cái gì hoảng sợ có thể nghiền ép, cũng may Trần Mặc còn có một cái chuẩn bị ở sau, không có lấy đi ra. Cái kia chính là, trước đó quay chụp cái kia bộ phim, ác mộng, nhân loại thăng trầm cũng không tương thông. An Thành bên này, như là quỷ vực, toàn bộ trong thành thị tràn ngập hoảng sợ, tử vong cùng thống khổ. Nhưng là Nam Xuyên quốc cao tầng phong tỏa An Thành tình huống thật. Chỉ nói An Thành bên trong phát sinh hóa chất sự cố, tạm thời cần phong thành. Ngay từ đầu, còn có người quan tâm một cái. Sau một thời gian ngắn, An Thành liền bị những thành thị khác người quên bẵng. Cái thế giới này sẽ không thiếu ai liền không vận hành, chỉ cần mình không có việc gì, mặc kệ nó. Ngày mai, liền là ác mộng, Lần đầu thời gian, thân là diễn viên chính, Trần Mặc được thỉnh mời đi tham gia một cái lần đầu nghi thức ba cái có thể tự do hoạt động người. Dơm phân thân bên trong, hai cái ra ngoài thăm dò, trở về một cái còn có một cái tại đoàn làm phim quay chụp xong. Cũng không trở về An Thành, lúc này còn ở bên ngoài nói cách khác, Trần Mặc có thể đi tham gia cái này lần đầu nghi thức. Nghĩ đến cái này, hắn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tốt như vậy cơ hội, sao có thể không làm một ít chuyện đâu. An Thành giao hẹ đều cắt không sai biệt lắm. Nhưng là An Thành bên ngoài, còn có số lớn tươi mới giao hẹ chờ lấy Trần Mặc thu hoạch đâu. Cái này 1 triệu hoảng sợ giá trị gánh nặng, liền rơi xuống, ác mộng, trên thân. Cái này lần đầu nghi thức, hắn đi định, liên quan tới đông tử nhân vật này, ta muốn đem hắn tạo thành mang theo một chút hài kịch sắc thái người xui xẻo vật. Hắn một không là nhân vật chính địch nhân, hai không có cho nhân vật chính tạo thành phiền phức, ba nhân vật chính cũng không có tận lực buông tha hắn. Kỳ thật giết hay không giết hắn, không có gì ảnh hưởng. Theo nhân vật chính cấp độ đề cao, sẽ từng chút hướng thần phương hướng tới gần. Lúc này liền cần khía cạnh miêu tả, cần đông tử nhân vật như vậy. Như một cái độc giả nói, không có đông tử còn có nam tử, dùng một cái quen thuộc điểm phối hợp diễn, có phải hay không sẽ tốt một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.